Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352 Lục cô nương. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa hạp cửa sổ, sái nhập thiên đại sảnh, dừng ở trong phòng bài trí phía trên. Quang ảnh loang lổ, lộ ra vài phần yên tĩnh. Lục Tảo thay đổi thân sạch sẽ màu xanh lá xiêm y, ôm một con sọt tre tiểu sót. Cầm kéo bắt đầu cắt ớt cây Đoạn Nhi. Cắt đồng thời còn không quên đem hạt giống rũ ra tới. Hoắc Quân nhìn Lục Tảo đang ở bảo tồn ớt cây hạt giống. Nhịn không được hỏi, thu nhiều ít ớt cây? Không nhiều lắm, Lục Tảo đầu cũng khẽ nâng. Nói, muốn mua. Hoắc Quân nghĩ đến trời đông giá rét bên trong. Nếu là biên thành có ớt cây sưởi ấm, đại gia nhật tử cũng không đến mức quá gian nan. Có bao nhiêu, ta đều phải, cũng không thể toàn bộ cho ngươi. Ta còn phải lưu một bộ phận, Lục Tảo còn muốn lưu lại một ít tới làm lạp xưởng thịt khô. Còn cần dùng để nấu ăn, nhiều lắm cho hắn 9.000 cân. Hoắc Quân cho rằng ớt cây bất quá mấy trăm cân, liền cũng không có nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Hạt giống cũng cho ta một ít. Lục Tảo dương mắt nhìn Hoắc Quân. Hạt giống. Hoắc Quân híp híp mắt. Ta tiêu tiền mua. Lục Tảo tưởng lấy ớt cay kiếm lời. Cho nên không ngờ quá muốn đem hạt giống bán ra. Ít nhất mấy năm nay, hạt giống với nàng vẫn là chân quý chi vật. Ta có thể đem ớt cay bán cho ngươi. Nhưng hạt giống không được. Ớt cay cay độc nhưng đuổi hàn đi ướt khô nóng. Biên thành vào đông băng thiên tuyết địa. Nếu là có ớt cay nhưng bảo biên quan chiến sĩ nhất thời chi ấm. Đây là lợi dân lợi quốc chuyện tốt. Người cũng là ta Đại Chu bá tánh. Lý nên biết được. Hoắc Quân nói lộ ra điểm uy hiếp chi ý. Lục Tảo thẳng thắn bối. Sắc mặt có chút khó coi. Người này ăn cơm khi còn thập phần hiền hòa. Hiện tại liền trở mặt. Còn bay lên tới rồi dân tộc khí tiết phía trên. Này không phải đạo đức bắt cóc. Có thể vì biên quan chiến sĩ ra một phần lực, chính là ta chờ bần dân vinh hạnh. Lục Tảo đem bần dân hai chữ cắn đến thật mạnh. Ta có thể tương lai năm gieo trồng ớt cay lại nhiều bán một ít cho ngươi. Nhưng là hạt giống đích xác không nhiều lắm. Nếu là cho ngươi, ta lại lấy cái gì đi loại đâu? Hoắc Quân xem giống Lục Tảo, dùng đầu lưỡi đỡ đỡ răng tiêm, ở tại gạch xanh tiểu viện bên trong. Còn xưng được với là bần dân, cho rằng hắn chưa từng đi qua càng vì bần cùng nơi. Hoắc Quân đạm thanh nói, tiểu Hắc muội quá mức tham tài nhưng không tốt. Đối mặt chỉ trích, Lục Tảo đốn khi mặt trầm xuống. Nàng tham tài, nàng tham cái giám tài, liền tính nàng tham tài lại như thế nào? Nàng lấy mệnh mua hạt giống, lấy mệnh đi loại, nàng tham tài lại có thể như thế nào? Nếu là người khác như vậy nói, Lục Tảo có lẽ chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng làm nàng có vài phần cảm giác an toàn Hoắc Quân nói như vậy. Nàng đáy lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ, Lục Tảo hốc mắt đều khí đỏ, sớm biết rằng liền không cứu hắn, sớm biết rằng liền không thu lưu hắn, sớm biết rằng liền không cùng hắn làm buôn bán, nào một thứ nàng không phải lưu trữ bán cho hắn. Nào một thứ lấy ra đi bán không phải càng có thể bán giá cao. Nàng nhiều kiếm ít tiền không hương sao? Hoắc Quân nhìn đến tiểu Hắc muội hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Tức khắc hối hận, nhưng môi nhu nhu, xin lỗi nói như thế nào cũng nói không nên lời. Cùng Lục Tảo lui tới mua bán nhiều lần. Biết chẳng sợ miệng nàng nói phải trả tiền. Nhưng chưa bao giờ thật sự công phu sư tử ngoạm quá. Còn có những cái đó hắn chưa bao giờ gặp qua đồ ăn cùng lương thực. Nếu là đổi lại mặt khác gian thương, có lẽ sớm giao hàng ra giá cao. Đâu giống Lục Tảo định giá cả luôn là đều thực công đạo. Chưa từng nhiều bán giá. Hoắc Quân vốn là miệng lưỡi sinh liên người. Hiện giờ nhìn tiểu Hắc muội ủy khuất bộ dáng. Tức khắc không biết nên như thế nào nói chuyện. Qua thật lâu sau, hắn mới thật cẩn thận nói câu. Ta đều không phải là cái kia ý tứ. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Lục Tảo hít hít cái mũi. Cúi đầu không nói. Nhưng trong tay cắt ớt cay động tác vẫn luôn không đình. Ngược lại còn có nhanh hơn động tác. Lục Tảo cắt ớt cay. trong lòng tràn đầy chửi thầm lời nói. Về sau sẽ không lại hảo tâm chiêu đãi hắn. Về sau lương thực đều chuẩn bán đi. Sẽ không cố ý lưu trữ bán cho hắn. Về sau sẽ không lại đem ăn ngon lấy ra tới chiêu đãi hắn. Về sau lại phát hiện hắn toàn nhà mình ruộng bắp. Liền thả chó cắn hắn. Liền báo quan chảo hắn. Hoắc Quân thấy Lục Tảo không phản ứng chính mình. Đáy lòng thở dài. Tiểu Hắc muội, lâu. Lục Tảo bay nhanh chừng mắt nhìn Hoắc Quân liếc mắt một cái. Kêu ai tiểu Hắc muội đâu? Người cả nhà đều hắc. Hoắc Quân biết Lục Tảo không thích cái này xưng hô. Nhấp hạ môi. Lục cô nương. Lục Tảo nghe Hoắc Quân khôi phục trong trẻo sạch sẽ thanh âm. Vành tai hơi hơi nóng lên. Lục cô nương. Thấy ai đều là kêu cô nương. Không hổ là ăn chơi trác táng đồ lưu manh. Hoắc Quân thấy Lục Tảo còn không để ý tới chính mình. Giơ tay chống lại môi. Nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hắn sống hơn 20 năm. Còn chưa từng hống quá cô nương. Phòng trong yên tĩnh. Chỉ có kéo răng rắc thanh âm. Hoắc Quân cảm thấy Lục Tảo nhất định là đem chính mình muốn làm kia kéo hạ ớt khô. Đang lúc hai người không tiếng động mà đối thời điểm, Lục Ngũ Nha cầm một cái đen tuyền nướng khoai chạy tới. Đánh vỡ xấu hổ, đại tỷ, nướng khoai hảo, đại tỷ, chúng ta một người một nửa. Đại tỷ không ăn, người một người ăn, Lục Tảo hiện tại vội thật sự, không công phu ăn nướng khoai. Hơn nữa ăn nướng khoai dễ dàng ăn đến đầy người hôi. Nàng mới vừa thay đổi sạch sẽ xiêm y, không nghĩ lại làm dơ. Nga, năm nhà thích nhất ăn nướng khoai. Nướng quá khoai lang đỏ lại hương lại ngọt. Giống ăn đường giống nhau ngọt. Năm nhà giống tiểu lão thử dường như ăn nướng khoai. Ăn ngon thật, Hoắc Quân nhìn về phía năm nhà. Đây là cái gì? Năm nhà có điểm sợ Hoắc Quân. Nhỏ giọng trả lời. Khoai lang đỏ, khoai lang đỏ. Hoắc Quân muốn hỏi Lục Tảo, đây là thứ gì? Nhưng Lục Tảo vẫn luôn cúi đầu, không làm để ý tới. Hoắc Quân vu, ốt ve ngón tay một lát, đang muốn há mồm khi, Nam Nha đã bắt đầu giải thích, đây là đại tỷ loại khoai lang đỏ. Nhà của chúng ta có thật nhiều, nhưng hương nhưng ngọt. Hoắc Quân hỏi chuyện thời điểm nhìn về phía Lục Tảo, tốt như vậy. Nam Nha gật đầu, nhưng hảo, nó còn có thể làm bột súng, còn có thể làm miến, còn có thể làm tốt thật tốt ăn. Hoắc Quân mím môi, nguyên lai đêm qua ăn mì chua cay đó là thứ này làm. Nam Nha lại nói, năm nay chúng ta loại thật nhiều, đại tỷ nói đều phải bán cho đại ca ca ngươi. Hoắc Quân trong mắt trồi lên ý cười, đều bán cho ta, Lục Tảo há mồm muốn phủ nhận. Liền nghe được Nam Nha giống cái chim sẻ nhỏ dường như nói. Ân, còn có khoai tây, bắp, đều phải bán cho. Lục Tảo đốn khi tưởng tự mình qua đời. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bị thành thật Nam Nha cấp bóc gốc gác. Hoắc Quân nén cười, lại hỏi, còn có sao? Nam Nha bẻ ngón tay. Còn có trứng vịt bắc thảo. Còn có ớt cay. Hoắc Quân nga một tiếng. Nhiều như vậy a, Lục Tảo trước kia trước nay không giác Nam Nha nói nhiều. Giờ khắc này, nàng cảm thấy có phải hay không chính mình giáo dục ra sai lầm. Như thế nào cũng biến thành một cái ồn ào tiểu hài nhi. Ta chính là tưởng bán đi mà thôi. Lục Tảo lạnh mặt, ngươi không mua, ta còn là sẽ bán cho người khác. Hoắc Quân nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nếu nàng thật muốn bán, khả năng đã sớm bán. Không đến mức chờ đến 10 tháng. Lời nói đã nói đến cái này phần thượng. Lục Tảo cũng lười đến cùng Hoắc Quân lá mặt lá trái. Ngươi cần phải mua. Muốn mua liền mau chóng lôi đi. Nếu không mua ta liền khác tìm khách nhân mua đi. Hoắc Quân khe khẽ thở dài. Tiểu Hắc muội là thật sinh khí. Mua. Nay hạ phía nam mưa to. Phát sinh nạn úng. Lương thực thiếu thu. Hoắc Quân dừng một chút. Ngươi có bao nhiêu ta đều mua. Lục Tảo nói. Vậy ngươi bạc nhưng mang đủ rồi. Hoắc Quân hơi hơi nhướng mày. Có bao nhiêu? Không ít. Lục Tảo đứng dậy. Mang theo Hoắc Quân đi hầm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.